các bạn thân mến, mời các bạn nghe truyện ngắn Một con đĩ yêu nghề. Truyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Cô làm gái phải không? Nó ngước mắt nhìn thằng đàn ông vừa hỏi nó. Mặt non trẹt, chạy chiếc Segway Trung Quốc còn khá mới. Quần tây, áo sơ mi cũ, mắt lờ đờ, người nồng nặc mùi rượu. Ừ thì sao? Tôi muốn chơi cô. Hắn trả lời một cách không thể thẳng thắn hơn được nữa. Nó nhìn hắn, nhìn không chớp mắt, rồi nó cười, ôm bụng cười sặc sụa, gập người ngồi xuống đường mà cười. Trời ạ, lần đầu tiên nó gặp một thằng khách nói trắng trợn vào mặt nó là tôi muốn chơi cô. Cô cười cái gì? Cô làm gái, tôi muốn chơi gái, được không? Được, được, được chứ, tôi làm gái. Nó nói mà vẫn còn cảm thấy buồn cười. Bao nhiêu tiền? 200, tiền phòng anh tự trả. Hắn mò mẫm cái túi quần, rồi nói với nó. Tôi còn 150 thôi, được không? Còn tiền phòng thì về chỗ trọ của tôi đi. Trời đất ơi, đi chơi gái mà phải trả giá. Nó lại ôm bụng mà cười. Đâu ra cái thằng cha khùng này vậy trời. Nhưng bỗng dưng nó lại muốn ngủ với cái thằng khùng này. Là đĩ, nó đã ngủ với không biết bao nhiêu đàn ông. Nhưng một thằng khùng ăn nói thật thà như thằng cha này thì nó chưa từng thử qua. Về nhà ông giết tôi rồi sao? Ờ thì cô không tin thì thôi, tôi tìm người khác. Thôi được rồi, ông kệ, đưa tiền trước đi. Không, chơi xong tôi đưa. Đưa trước rồi cô bỏ chạy rồi sao? Nó vừa cười vừa lắc đầu, leo lên chiếc xe huy tàu của hắn ta và băng qua những con đường Sài Gòn vẫn còn sáng đèn, mặc dù đã hơn 2 giờ sáng. Căn phòng trọ của hắn nằm trong dãy phòng bình dân. Nhìn vẻ bề ngoài của mấy căn phòng, nó đoán rằng đây là khu dành cho những người cũng vất vả mới kiếm được tiền để chu toàn cuộc sống. Khu phòng trọ nó đang thuê cũng như vậy. Hắn nhẹ nhàng dắt xe vào phòng trọ, tránh gây ồn vì cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi. Căn phòng nhỏ, không có nhiều vật dụng và khá gọn gàng so với một thằng thanh niên sống một thân một mình như hắn. Hắn chỉ tay vào cái chiếc nệm mỏng đặt dưới sàn nhà. Cô ngồi đó đi, rồi quay qua rót cho nó ly nước. Bỗng dưng nó thấy cảm động. Hình như đây là lần đầu tiên có một thằng khách làng chơi rót cho nó một ly nước trước khi hành sự. Nó đưa tay nhận ly nước từ hắn, khẽ nói. Anh cởi đồ ra đi. Ừ nhỉ. Hắn hơi bối rối và mắc cỡ. Nó cảm nhận được rõ ràng là cái quyết định kiếm một con đĩ của hắn chỉ xuất phát khi hắn say rượu. Và bây giờ, khi hơi men tan đi, hắn bắt đầu thấy rằng quyết định của mình là quá mạo hiểm chăng? Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao chứ. Nó đứng dậy, để ly nước lên bàn, rồi nhẹ nhàng giúp hắn cởi bỏ những chiếc nút của cái áo sơ mi sờn cũ. Nó và hắn bắt đầu cuộc mua bán của mình. Hắn vụng về, rất vụng về. Với kinh nghiệm của một con đĩ, nó lờ mờ đoán rằng có thể đây là lần đầu tiên hắn chạm vào thân thể của một người đàn bà. Tại sao người đó lại là nó? Cuộc mua bán diễn ra chóng vánh và ngắn ngủi. Với một người không nhiều kinh nghiệm như hắn, điều này cũng dễ hiểu thôi. Nó ngồi dậy hỏi hắn. Anh có thể chở tôi lại chỗ hồi? Câu hỏi ngưng lại vì nó thấy hắn đã ngủ từ lúc nào rồi. Có lẽ hơi men và hơi tình đã làm cho hắn quá mệt mỏi. Nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng trọ mình đang ngồi. Rồi bỗng dưng nó mỉm cười, nằm xuống bên cạnh hắn và quàng tay qua ôm ngang bụng người đàn ông vừa chơi nó. Hắn là người khách duy nhất đêm nay của nó. Sáng tỉnh dậy, Nó thấy nét mặt lúng túng của hắn khi nhìn nó. Rõ ràng là hắn vẫn nhớ đêm qua mình đã làm gì. Nhưng hình như hắn không ngờ một việc như vậy lại có thể xảy ra chăng? Xin lỗi cô, tôi ngủ quên mất, để tôi chở cô về liền. Anh ăn bánh mà chưa có trả tiền đó, tính xù hả? Tôi quên mất của cô đây. Hắn lục lọi túi mình rồi móc ra 150.000 đưa cho nó. Nó cầm tiền rồi lấy tờ 50.000 đưa lại cho hắn. Hôm qua tôi khuyến mãi giảm giá đặc biệt cho anh đấy. Lần sau nhớ ghé ủng hộ tôi nữa nha. Nó nói rồi phì cười. Tôi tự về được rồi, chỗ này cũng gần chỗ của tôi. Nó bỏ đi khi hắn vẫn còn đứng ấp úng không biết phải nói gì. 20.000 tiền xe ôm từ chỗ hắn về nhà nó. Lần đầu tiên nó đi khách với giá 80.000. Đĩ ơi, mày mất giá dữ vậy sao? Lần thứ hai nó gặp hắn vẫn chiếc xe quy tàu còn khá mới, vẫn bộ đồ sờn cũ, và nó nhận ra hắn. À, anh muốn chơi tôi nữa hả? Nó hỏi hắn không giấu nụ cười. Cô vẫn còn đứng đây à? Tôi là gái đứng đường, không đứng đây thì đứng đâu. Có mấy lần tôi ghé kiếm cô nhưng không gặp, tưởng là cô đi chỗ khác rồi. Cái gì? Anh kiếm tôi hả? Có việc gì thế? Thì tôi muốn gặp cô. Vậy hôm nay gặp rồi đấy, rồi anh tính sao? Nhưng hôm nay tôi hết tiền rồi, còn có 100.000 thôi, nên tôi muốn cô đi ăn với tôi thôi, được không? Cái gì vậy? Một thằng khách làng chơi quay trở lại mời một con đĩ đi ăn ư? Đây đâu phải tiểu thuyết diễm tình. Nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra với nó? Ừ thì đi, tôi cũng đói bụng rồi. Nó leo lên xe hắn ta và hai người tấp vào một quán hủ tiếu gõ ven đường gần đó. Nó ăn hai tô, hắn ta ăn hai tô, 5.000 một tô, 20.000 cho bữa ăn của hai người. Cô có uống gì không? Có thùng trà đá kìa, bày vẽ làm cái gì cho tốn tiền. Hắn chở nó lại chỗ cũ. Trước khi chia tay, hắn xin số điện thoại của nó. Anh tính nâng cấp tôi từ gái đứng đường lên gái gọi đó hả? Nhưng rồi nó cũng để cho hắn nâng cấp mình. Lần thứ ba nó gặp hắn vẫn trong căn phòng trọ của hắn, vẫn với giá 150.000. Nhưng khác ở chỗ hắn không say. Hắn ý thức được mình đang làm gì, sẽ làm gì và phải làm gì. Hắn làm những việc đó một cách từ tốn và nhẹ nhàng với nó. Nó tự hỏi, phải chăng đấy là bản năng của một thằng đàn ông khi ngủ với đàn bà? Tự khắc nó sẽ biết phải làm gì mà không cần ai chỉ dạy. Đã từ lâu, nó quên cảm giác yêu thương khi phải quan hệ thân xác. Đó là công cụ kiếm sống của nó. Để lo cho bản thân, để lo cho bà ngoại nó và cả đứa con thơ đang ở quê nhà. Nó không yêu công việc này, nhưng đó là thứ duy nhất nó có thể làm để kiếm ra tiền. Nói đúng ra, nó là một con đĩ không yêu nghề. Nhưng lần này, sự nhẹ nhàng vẫn nâng niu của hắn làm cho nó có cảm xúc yêu thương. Hắn như một cơn mưa làm tươi mắt khu vườn đang khô úa của nó. Bất chợt, nó kéo hắn ta và hôn hắn ta thật nồng cháy. Đâu chỉ vì nhớ, đâu chỉ vì quá yêu anh, đâu chỉ vì những môi hôn xanh trao, mà em gọi anh trong ánh sao. Chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi, chậm lại để thấy nơi đây là em, đặt tay lên tim nhé anh, cho gần nhau thêm. Cho em xin điếu thuốc. Nó bảo hắn ta, và nó thấy hơi ngạc nhiên khi nghe nó thay đổi cách xưng hô. Nó đốt thuốc rồi nhả khói và nói chuyện cùng hắn. Lần đầu tiên nó nói nhiều như vậy với một thằng khách làng chơi. Em làm gái được 3 năm nay rồi. Quê em ở Bầu Lâm, vùng sâu vùng xa, chắc anh cũng không biết đâu. Nhà em còn bà ngoại em và con em. Con gái, nó 6 tuổi rồi. Anh đừng có trố mắt nhìn em. Nó không có cha. Trong lòng em, thằng cha khốn nạn của nó chết rồi. Năm em vừa 18 đôi mươi, thằng sở khanh đó cưa cẩm em. Rồi sau khi ngủ với em xong, nó lặn mất tâm. Khốn nạn. Khi biết mình mang bầu, em nhất quyết giữ đứa con, vì dù gì, đó cũng là một phần máu thịt của em mà. Ba má em mất khi em còn nhỏ, tai nạn giao thông, bà ngoại nuôi em từ đó tới giờ. Nhà em nghèo lắm. Sau khi sinh con được 3 năm, em quyết định lên Sài Gòn kiếm sống, chứ không thể ở dưới đó ôm nhau mà chết đói được. Lúc đầu em lên đây, ở với một con nhỏ bạn cùng quê, nó làm gái. Cũng có lần dẫn em đi làm đấy. Lúc đầu em vân vân lắm. Nếu em là một con nhỏ còn trinh trắng, chắc em không làm đâu. Nhưng mà còn cái gì để mất nữa chứ? Bạn em đâu à? Nó bị hốt đi cải tạo rồi. Đợt đó may mà em chạy kịp, chứ không anh cũng không gặp được em đâu. Lần thứ tư, nó và hắn gặp nhau, vẫn là 150.000. Lần thứ năm, nó và hắn gặp nhau, 150.000. Anh tốt nghiệp đại học được 2 năm nay rồi, nhưng cầm tấm bằng đi xin đâu thì cũng không ai thèm nhận. Dân tình lẻ, ngoại ngữ thì không giỏi, lúc đi học thì chỉ lo cắm đầu mà học, không đi làm ở đâu cả. Tới khi tốt nghiệp rồi, cầm tấm bằng trên tay, mới thấy là mình thiếu kinh nghiệm thực tế một cách dã man. Nếu anh mà là chủ, anh cũng không thuê một thằng như anh. Đói thì đầu gối phải bò. Anh ra chạy xe ôm để kiếm sống qua ngày và kiếm tiền để tiếp tục trụ lại cái đất Sài Gòn này để xin việc. Anh cũng không muốn về quê. Đúng là nơi đó là quê hương anh, nhưng anh sợ cái nghèo khổ của nó, và anh sợ làm ba má anh mất hy vọng. Dù cho là nằm mơ, họ vẫn mơ là anh sẽ học hành thành tài và kiếm được việc làm tại đất Sài Gòn này. Em có hiểu cảm giác mơ ước của người khác đè nặng lên vai mình thế nào không? Cả em và anh, chúng ta đều đang sống vì người khác, vì gia đình. Sao ta không sống cho bản thân ta? Vậy thử hỏi nhé, ai có thể tự sống theo ý mình muốn đây? Lần thứ 6, 150.000. Em đang thuê nhà bao nhiêu tiền một tháng? 700, điện nước luôn chừng 800. Mà con mẹ chủ nhà đang đòi tăng giá theo giá xăng đấy. Bên này cũng 700 đấy, nhưng được cái bao điện nước. Nếu em không ngại thì... Ừ, dọn qua đây, ở chung với anh đi, cho đỡ tiền thuê nhà. Từ gái đứng đường, anh nâng cấp em thành gái gọi. Giờ anh tính em thành gái bao luôn hả? Anh cũng là dân lao động, phải cực nhọc kiếm sống, chứ không phải là đại gia đâu. Nó nói rồi nó cũng bật cười theo. Bao cái gì mà bao? Sao em lúc nào cũng chọc anh vậy? Chẳng qua là góp gạo thổi cơm chung, một mình anh chịu tiền nhà cũng oải quá. Vậy anh tính mở cửa rước đĩ vào nhà đó hả? Xui lắm, anh không sợ à? Sợ cái gì mà sợ? Em suy nghĩ đi. À, hay tính kiếm gái chơi chùa? Không có dễ đâu nha. Tôi tính tiền đủ hết đấy. Em nói nhảm quá. Một tuần sau, hắn chở nó về, dọn đồ ở chung với hắn. Nó và hắn sống chung với nhau đã hơn 2 tháng. Có những thứ tình cảm từ từ lớn lên trong lòng cả hai. Mặc dù đôi bên đều hiểu, không muốn nhắc tới nó, hắn vẫn ngày ngày chạy xe ôm, không quên mua tờ báo xem mục tuyển người và bộ hồ sơ xin việc để sẵn trên xe. Nó vẫn đêm đêm ra đứng ở gốc cây quen thuộc. Nhiều khi là hắn chở nó ra chỗ đó, đôi khi hắn chở nó tới nhà của một người nào đó. Rồi sớm hôm sau, nó tự về nhà. Tự nhiên bây giờ, anh thành một thằng ma cô dắt mối cho em luôn à? Nó gắp thức ăn cho hắn và nói, hai người vẫn đang ngồi bên mâm cơm đạm bạc thường ngày. Hắn đưa mắt nhìn nó, ánh mắt như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại lặng im và cúi xuống ăn cơm tiếp. Ăn cơm đi, em nói nhảm quá. Tối đó, hắn lại chở nó tới căn nhà lần trước hắn từng chở nó tới. Nó xuống xe bên đường, đã vào căn nhà đó rồi, nhưng hắn vẫn chưa quay xe về ngay. Kiếm một góc đường, hắn dựng xe và châm thuốc hút, mắt vẫn nhìn vào căn nhà kia. 6 giờ sáng, nó bước ra khỏi nhà, nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Đang đứng lóng ngóng kiếm xe ôm, thì hắn chạy lại trước mặt nó. Lên xe đi, anh trở về. Anh đứng đây từ tối qua tới giờ à? Sao anh rảnh quá vậy? Hắn im lặng và chờ nó về nhà. Này, hay em đừng đi làm nghề này nữa được không? Nó chân chân nhìn hắn. Không làm cái nghề này thì làm cái gì đây? Tốt nghiệp đại học như anh còn thất nghiệp nữa là. Vậy thì em đừng đi làm, ở nhà đi. Anh chạy xe thêm ban đêm, kiếm thêm tiền lo cho em. Anh đừng có điên. Hôm nay học đâu ra cái thói anh hùng như vậy hả? Anh không muốn em đi làm nữa. Anh không chịu nổi cảm giác em ngủ với một người nào khác ngoài anh. Em hiểu không? Anh ghen. Anh làm ơn nhớ giùm em. Anh và em không là cái gì của nhau cả. Đừng có ghen tuông vớ vẩn ở đây, được không? Người ở căn nhà đó là ai? Sao mấy lần gần đây em chỉ tới mỗi căn nhà đó thôi? Là khách của em. Em không thích nói cho anh biết và anh không cần quan tâm. Bỏ đi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Hình như giữa nó và hắn có một cái gì đó ngăn cách. Những ngày sau đó, nó và hắn nói chuyện ít hơn, cũng không còn vui vẻ như thời gian trước nữa. Trong buổi cơm chiều hôm ấy, đang ăn dở bữa, điện thoại nó reo. Ừ, em biết rồi, em sẽ tới ngay. Nó dừng bữa, đứng dậy và thay đồ. Lại là người đó kiếm em. Ừ, thì sao? Em đừng đi. Không, ông ta là một người khách sộp. Mỗi lần như vậy, ông ta cho em 500 ngàn. Chưa kể là ông ta rất thích em. Khó khăn lắm mới kiếm được một người khách như vậy đấy. Em đừng đi. Không, em phải đi. Anh vừa phỏng vấn ở một công ty kia 2 lần rồi. Một tuần nữa sẽ có kết quả mà. Nếu như được nhận vào làm, anh có thể lo cho cả em. Em cho anh 1 tuần đi. Không, em xin lỗi. Anh thực sự... Anh cái gì? Anh yêu em đúng không? Ngay cả việc yêu em, anh cũng không dám thừa nhận. Em biết, anh không muốn thú nhận rằng anh yêu một con đĩ. Điều đó rất kinh tởm. Bản thân anh cũng khó chấp nhận được. Đúng, em có cảm tình với anh. Nhưng tình cảm đó không đem ra ăn được khi đói. Không nuôi được bà ngoại và con em. Nên bây giờ, em sẽ đi làm. Dù cho là một con đĩ, em vẫn phải là một con đĩ yêu nghề và có trách nhiệm với công việc của mình. Nó đóng cửa, rồi bước đi thật nhanh, đưa tay lau 2 giọt nước mắt đang trực trào. Không được khóc, không được khóc. Bèo nước gặp nhau, hợp rồi tan thôi. Không được khóc, mày không xứng đáng với anh. Anh còn cả tương lai phía trước, và sẽ có người tốt hơn mày xứng với anh. Không được khóc. Buồn cười thay, khi nó từng nghĩ mình là một con đĩ không yêu nghề. Nhưng hôm nay lại khẳng định trước mặt hắn rằng nó là một con đĩ yêu nghề. Cậu có được một thứ mà bây giờ tôi ít gặp ở những người trẻ. Đó là sự thật thà và chân thành. Nếu như là một người khác, họ sẽ ghi trong hồ sơ của mình rằng đã làm ở nhiều công ty để chứng tỏ khả năng. Mặc dù điều đó là nói láo, nhưng cậu không như vậy. Tôi đánh giá rất cao đức tính này của cậu. Vì đằng nào khi vào công ty, cậu cũng sẽ được huấn luyện chuyên môn từ đầu. Viết vào một tờ giấy trắng đôi khi dễ hơn viết vào một tờ giấy đã kín chữ hay bị bôi xóa lung tung. Về mức lương cậu yêu cầu, chúng tôi nghĩ không thành vấn đề. Cậu có thể ra về và thứ hai tuần sau bắt đầu thử việc nhé. Nếu trong 2 tháng cậu không chứng tỏ được khả năng của mình, thì dù là có cảm tình tốt với cậu, tôi vẫn cho cậu thôi việc. Cứ vậy nhé, chào cậu. Hắn bước ra khỏi công ty, trong lòng vui hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì hắn cũng đã tìm được việc làm cho mình. Mặc dù con đường phía trước sẽ còn nhiều chông gai, nhưng đây có thể coi là một khởi đầu tốt. Vậy là hắn có thể thực hiện được mơ ước của cha mẹ. Về đến nhà, hắn sẽ gọi ngay cho cha mẹ báo tin. Và còn phải báo tin cho nó nữa. Hắn tự tin rằng mình có thể thuyết phục nó ở lại bên mình. Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi đồ đạc lại quay trở về như lúc hắn sống một mình. Nó đã dọn đồ đi, không một lời từ biệt. Hắn gọi cho nó nhưng không liên lạc được. Hắn thẫn thờ nhìn căn phòng của mình. Trước đây hắn không cảm thấy, nhưng sao hôm nay cũng căn phòng này đây, nhưng lại trống trải quá vậy. Bỗng dưng hắn chú ý trên bàn nước có một bao thư nhỏ. Vội mở ra coi, hy vọng là nó có thể để lại cho hắn vài lời chăng. Nhưng bên trong chỉ có tiền, 690.000. Một năm sau, nó vẫn đứng ở gốc cây đó. Thoáng có bóng xe chạy qua, một chiếc xe tay ga đắt tiền. Người ngồi trên đó là hắn. Dù có hóa thành tro, nó cũng nhận ra. Đằng sau hắn là một cô gái trẻ đang vòng tay ôm hắn. Nó nhìn hắn, hắn thấy nó. Họ nhìn nhau, rồi hắn quay mặt đi như chưa từng quen biết. Hay hắn sợ rằng nó sẽ kêu tên hắn. Tiếng nhạc của quán cà phê bên đường vọng sang. Nếu như trong lòng anh vẫn chưa từng có em, đến với em chỉ như khách qua đường ghé thăm, thì dù sao em cũng vơi đi cô độc giữa bóng đêm. Một mùa mưa, Sài Gòn. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Mười Con Lý Yêu Nghề của tác giả Jackie. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Bạn thân mến, mời các bạn nghe truyện ngắn Bán Trinh. Truyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Truyện kể về một cô gái từ chỗ là sinh viên ngoan hiền cho tới khi trở thành gái bao cao cấp. Cô ấy đã từng yêu nhưng rồi bị anh ta bỏ rơi chỉ vì không còn Trinh. Cô gái này sẽ làm gì để vượt lên số phận? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện này. Ả nhớ lại, đó là lần Ả bán Trinh đầu tiên. Cây Trinh của Ả đáng giá chỉ có 2 triệu đồng.